Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, luận kiếm đạo. Lạc thể vũ kiếm đạo, ở chỗ ngự, thiên địa vạn vật, không chỗ nào không ngự, trong lòng của hắn không có kiếm, nhưng cái này thế gian, tùy ý đồ vật, cũng đều có thể trở thành trong tay hắn lợi kiếm. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh rơi xuống, phụ cận mới trồng một lùm trúc lâm, bỗng nhiên đung đưa kịch liệt dâng lên, tràn đầy lá trúc phấn khởi xuống. Lạc thể vũ vung tay lên, những cái kia lá trúc bỗng nhiên bay lên không, theo cổ tay của hắn huy động, tất cả đều hóa thành ngàn vạn lợi kiếm, hướng phía Minh Lạc Trần bay đi. Đám người thấy thế, hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng ngăn không được rung động. Lá trúc tuy nhiên bé nhỏ không đáng kể, nhưng số lượng nhiều như thế, lại bị Lạc thể vũ như cánh tay giật dây giống như nắm trong tay. Cái này không khỏi không làm cho người cảm thấy kinh hãi. Nhìn thấy đầy trời đánh tới lá trúc, Minh Lạc Trần thần sắc không thay đổi, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng một cỗ ác liệt kiếm thế lại nhập vào cơ thể mà ra. Đám người gặp, chỉ cảm thấy lúc này Minh Lạc Trần phảng phất hóa thân thành một thanh tuyệt thế lợi kiếm, đã phá sao mà ra, muốn uống người máu tươi. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tiếng nói vang lên, Minh Lạc Trần kiếm đạo, ở chỗ tâm, trong lòng của hắn có kiếm, kiếm chính là hắn, hắn chính là kiếm, thậm chí ở trong mắt Minh Lạc Trần, không có gì không phải kiếm. Bọn họ nói mặc dù khác biệt, nhưng cuối cùng nhưng là hiệu quả như nhau. Nói xong, Minh Lạc Trần đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Bốn phía linh khí, phảng phất giống như là tất cả đều bị hắn bắt bỏ vào trong tay tựa như. Chợt, hắn nhẹ nhàng vung lên, trong lòng bàn tay linh khí, trong nháy mắt hóa kiếm. Một kiếm ầm ầm đánh rớt, không trung lá trúc hình như có phát giác, bỗng dưng hội tụ đến cùng một chỗ, dần dần hình thành một thanh màu xanh biếc lá trúc kiếm. Một cái là linh khí hóa kiếm, một cái là ngự lá trúc làm kiếm, song phương ầm ầm chém xuống. Oanh, một tiếng vang trầm truyền ra, tràn đầy lá trúc phí phí dương dương rơi xuống, nhưng cùng lúc Minh Lạc Trần linh khí biến thành kiếm, cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tại đây, phần lớn không đau kiếm đạo, mắt thấy bị Diệp Hiên thổi thần hồ kỳ thần kiếm đạo. Liền như vậy đầu voi đuôi chuột vội vàng tán đi, trong lòng đều thất vọng. Trong mắt bọn hắn, Minh Lạc Trần cùng Lạc thể vũ một trận chiến này, kém xa vừa mới chiêm thanh hồ. Khúc lưu thương giao đấu âm luật tới đặc sắc, nhưng giống Diệp Hiên cùng số ít người, thì là vì Minh Lạc Trần cùng Lạc thể vũ hai người. Cảm thấy khen ngợi, tất nhiên Minh Lạc Trần cùng Lạc thể vũ cũng chỉ là dựa vào kiếm quyết. So đấu kiếm đạo, vậy dĩ nhiên không có khả năng giống vừa mới chiêm thanh hồ. Khúc lưu thương hai người, làm cho nói bừa trong sức tưởng tượng. Càng là tiếp cận đạo đồ vật, càng là giản dị tự nhiên, không thấy bất kỳ hoa tiếu gì chỗ. Tuy nhiên Minh Lạc Trần, Lạc thể vũ hai người kiếm đạo, cách đạo còn kém xa, nhưng dù sao cũng coi là sờ lên đạo một tia cánh cửa. Dừng tay đi, Diệp Hiên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Hai người các ngươi kiếm đạo cảnh giới tương đương, so tiếp, cũng chia không ra kết quả. Nghe được Diệp Hiên, Lạc thể vũ, Minh Lạc Trần tất cả đều trầm mặc lại. Diệp Hiên lời nói này một chút cũng không sai, coi như hai người bọn họ lại liều cái ba ngày ba đêm, cũng chia không ra thắng bại đến. Cái này thật sự là bởi vì hai người thiên phú tương đương, thực lực tương đương, ngay cả lĩnh ngộ kiếm đạo cũng là hiệu quả như nhau. Cho nên cho dù là bọn họ lại so với khác, cũng chưa chắc có thể phân ra cái cao thấp. Ba trận chiến đều là bình, vậy bọn ta hôm nay làm há không cũng là không công. Lạc Thệ Vũ cảm thấy có chút không cam lòng. Dù sao so với Trung Thiên Vực tất cả thế lực, Thái Hư Giáo rõ ràng thế yếu. Nguyên bản bọn hắn Tam Thiếu Chủ là muốn trấn nhiếp Trung Thiên Vực chúng thiên tài, để bọn hắn biết khó mà lui, từ bỏ tiếp tục chinh phạt ở trên trời cương vực Thái Hư Giáo phân bổ. Nhưng bây giờ không như mong muốn. Tuy nói bọn hắn Tam Thiếu Chủ đều không có thua, nhưng cũng không có thắng. Cứ như vậy, trước mắt những này Trung Thiên Vực chúng thiên tài lại buông tha Thiên Cương Vực Thái Hư Giáo phân bổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.